Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2082, chương 2084, Tử Yên. Tần Dương đột nhiên cảm giác được, tiên giới những cái này trong hoàng tộc người thật là trời sinh lãnh huyết, hoặc là giữa vợ chồng giết hại lẫn nhau, hoặc là lợi dụng chính mình nữ nhi. Hoặc là hại chết chính mình thân tỷ tỷ. Cái này không thể nghi ngờ càng làm cho Tần Dương bỏ đi làm đế vương mộng nghĩ. Làm đế vương tất nhiên rất thoải mái. Nhưng hậu cung bốc cháy. Tử tôn tàn sát như vậy sự tình lệnh Tần Dương khó có thể chịu đựng a. Ngươi không tin. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Tần Dương. Thản nhiên nói. Tần Dương nuốt nước miếng. Gạt ra một ít nụ cười. Tin tưởng, loại này sự tình đặt ở các ngươi hoàng tộc. Có cái gì không thể tin? Đại hoàng tử vung tay đem trên mặt bàn chén trà mảnh vỡ phật thành cho tàn. Lại thêm một ly trà. Nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt hiện ra một chút hồi ức. Hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Tần Dương, ngươi bên mình nữ nhân quá nhiều. Nhiều nhường ngươi khó có thể đi chuyên chú ưa thích một cá nhân. Ngươi không hiểu ta tâm tình, cũng không hiểu, làm yêu nhất cái kia người sau khi chết, nội tâm có bao nhiêu thống khổ, ta đại khái hay vẫn là hiểu được. Tần Dương nói ra, đại hoàng tử cười cười, khổ sở nói, ngươi không hiểu, nếu như ngươi tình yêu một cá nhân thích đến cực hạn, trong mắt ngươi là không có cái khác nữ nhân, liền thí dụ như ta phụ hoàng. Thủy Trung chỉ thích mẫu thân của ta một người. Từ lúc mẫu thân của ta sau khi chết, hắn phảng phất bị rút ra linh hồn. Loại cảm giác đó chỉ có ta có thể trải nghiệm. Tần Dương há hốc mồm, trầm mặc không nói. Tốt đi, liên quan tới vấn đề như vậy, hắn cái này hoa tâm củ cải lớn xác thực không thích hợp biểu hiện ra một bộ tình si bộ dáng, miễn cho quá ra vẻ. Đại hoàng tử nhẹ giọng nói ra, năm đó, theo ý ta đến nàng lần đầu tiên thời điểm, liền bị nàng hấp dẫn. Năm kia ta 17 tuổi, nàng cũng 17 tuổi. Đúng đi, Tần Dương bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói. Bất đắc dĩ nói, lão ca, ta rất hiểu ngươi cảm thụ, nhưng mụ nó bây giờ không phải là nói cố sự thời điểm a. Bên ngoài nhạc phụ ta đại nhân còn có đao thần đại đa số đang chờ đây. Chúng ta đem kế hoạch trước tiên tốt dễ thương lượng một thoáng. Chờ ta đi về sau, ngươi lại giảng ngươi cố sự. Ok, đại hoàng tử sững sờ mấy giây, lắc đầu cười khổ, ngươi cái tên này rất phá hủy bầu không khí. Tốt đi, xem ra ngươi cũng đã đồng ý ta điều kiện, đúng không? Ngạch, cái này. Đến lúc đó lại nói, dù sao ngoài ý muốn rất nhiều nha. Tần Dương nói hàm hồ không rõ. Đại hoàng tử ánh mắt lạnh lùng. Ta cần ngươi cam đoan. Nếu như ngươi cấp không được ta hài lòng trả lời chắc chắn. Như vậy, phụ thân ngươi cũng cứu không? Ngươi đang uy hiếp ta. Tần Dương cười, là nhường ngươi làm ra lựa chọn. Ta không có bản lãnh uy hiếp ngươi. Đại hoàng tử thản nhiên nói, Tần Dương có chút bất đắc dĩ gõ đầu, có chút đau đầu, lâm vào dãy giụa bên trong. Hắn cuối cùng có nên hay không đáp ứng đối phương, đi giết nữ đế, nếu như giết, bị vong yêu biết chân tướng, lại nên làm cái gì bây giờ? Thật là tốt quấn quýt a. Đại hoàng tử cũng không thúc giục hắn, chậm rãi nhấm nháp nước trà. Chờ đợi đối phương sau cùng trả lời. Cái kia, Tần Dương do dự một thoáng. Bỗng nhiên mở miệng, ta có thể đem ngươi bắt cóc. Sau đó lại thay thế ngươi đi. Như vậy có thể đi. Đại hoàng tử cười rộ lên. Ta cảm thấy, ngươi sẽ không như thế ngây thơ đi. Gặp Tần Dương thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Giống như thật tính toán như vậy. Đại hoàng tử khóe môi nhấc lên một ít giọng mỉa mai. Nói ra, thiên thần giáp, huyền đế pháp tướng, ngươi sẽ sử dụng sao? Cho dù những cái này ngươi có thể sử dụng, nhưng lúc đó, sẽ có hoàng tộc huyết mạch khế ước ký kết văn kiện. Ngươi lấy cái gì đi ký? Cái gì khế ước ký kết văn kiện? Tần Dương nghi ngờ nói. Đại hoàng tử thản nhiên nói. Tại tranh đoạt Bạch Đế Hiên quyền giám sát phía trước. Cái khác Tam Đế cùng ta nhất định ký chính thức thự khế ước ký kết văn kiện. Miễn cho có một mới trái với quy củ. Ngươi không phải hoàng tộc chính thống người kế vị. Có thể giúp ta đi ký kết khế ước sao? Ký kết sẽ có tác dụng sao? Đến lúc đó còn không phải sẽ lộ ra sơ hở. Đối mặt đối phương trào phúng, Tần Dương lâm vào trầm mặc. Mặc dù đối phương nói không biết là thật hay giả, nhưng trước mắt xem ra, bắt cóc đại hoàng tử thay hắn đi, thật có điểm không ổn. Lỗ thủng quá nhiều, sẽ hoành sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn. Tần Dương suy tư một hồi lâu, mới gật đầu nói, tốt đi, người thay người giết nữ đế, người phối hợp ta cứu ra phụ thân. Giờ phút này Tần Dương có một loại khác dự định, đợi sau khi trở về, nghĩ biện pháp đem vong yêu tìm đến, cùng nữ đế thương lượng một thoáng xem có thể hay không dùng giả chết mưu kế. Lừa qua đại hoàng tử, người cam đoan sẽ giết nữ đế. Đại hoàng tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương gật đầu, cam đoan, tốt, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Đại hoàng tử mỉm cười, bỗng nhiên lại nói ra, đừng có đùa hoa chiêu gì. Đến lúc đó cứu không thành phụ thân ngươi, ta cái gọi là, nhưng đại giới ngươi không chịu đựng nổi. Tần Dương ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng, ta cam đoan. Sẽ giết nữ đế, nhưng mà, nếu như ngươi bên này như xe bị tuột xích, ta đây cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Không có vấn đề, đại hoàng tử nụ cười sán lạn. Tần Dương nâng chung trà lên, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, như vậy nói kế hoạch đi, ngươi kế hoạch là cái gì? Chờ, đúng. Trường lão các mặc dù thông chi chúng ta muốn tranh đoạt Bạch Đế Hiên quyền giám sát, nhưng mà không nói cụ thể lúc nào, cùng cái gì quy tắc, cho nên chỉ có thể chờ. Đại hoàng tử giải thích nói, Tần Dương nghe xong, nộ, cái này đại gia ngươi, nếu như đợi đến huyết tế ngày đó lại tranh đoạt, vậy làm sao cứu, có tác dụng chó gì a? Đại hoàng tử lắc đầu, sẽ không. Ở nơi này mấy ngày, ngươi chắc chắn chứ, ta rất xác định, không vượt qua được 15 ngày. Đại hoàng tử chắc chắn nói, Tần Dương gật gật đầu, tốt đi, vậy thì chờ, vừa vặn ta tại Huyền Thiên Minh còn có chút sự tình cần xử lý. Nếu không ngươi trước tiên đem thiên thần giáp cùng huyền đế pháp tướng sử dụng phương pháp dạy cho ta thuần thục. Đến lúc đó ta lại cho ngươi phương pháp. Hiện tại không được. Đại hoàng tử thản nhiên nói. Cát, quỷ hẹp hòi. Tần Dương đứng dậy nói ra. Nếu như không có gì khác sự tình, ta đây liền đi trước. Ngươi thương thế ta lại từ từ nghĩ biện pháp đi. Đừng vội, ân, thời gian vừa đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mặt khác, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không có thể khiến người khác biết. Cho dù ngươi lại tín nhiệm bọn họ, nhưng ta không tín nhiệm. Đại hoàng tử cố ý dặn dò. Biết, bái bai. Tần Dương lặng lẽ đem trên mặt bàn trừ đi đá quý chứa ở túi bên trong, xua tay, liền nghênh ngang rời đi. Đá quý rất đẹp, trở về cho Vũ Đồng đánh cái tai vòng. Đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi, đại hoàng tử từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một mai ngọc trâm, thâm tình nhìn qua, trong mắt lệ quang chớp động. Mặc dù ngươi chưa bao giờ ưa thích qua ta, ta cũng đều vì ngươi báo thù. Tử Yên, giờ phút này, tại tiên giới một chỗ hoang vu biên giới chi địa, đứng đấy một vị nữ nhân. Nữ nhân thân mang trường bào màu vàng óng, ba búi tóc đen nhẹ nhàng phất phới. Trên mặt mang theo mặt nạ, mơ hồ lộ ra một đôi đạm mạc mỹ lệ đôi mắt. Nhìn chằm chằm đệ lục trọng thiên phương hướng, tựa như đang trầm tư. Bạch, nàng chậm rãi duỗi ra tay, trên bàn tay xuất hiện một bản thật dày hắc sắc thánh kinh. Không ngừng lật qua lật lại, tản ra thần bí lại khí tức khủng bố. Chủ nói, ngày xưa tội ác, liền như một chương lồng giam, dùng sức bao lấy ngươi tâm, mà ngươi có thể làm, chính là khai quật ra hắc ám ác niệm, dùng tiên huyết đến gột rửa ngươi cừu hận. Nữ nhân thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, chỗ mi tâm lóe ra một cái thập tự giá. Vong yêu, ta tiếp nhận toàn bộ thống khổ, biết dùng ngươi tiên huyết đến an ủi. Chờ lấy ta, ta hảo muội muội, chúng ta rất nhanh sẽ lần nữa gặp mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.